Chương 722, tuyệt vọng thiếu nữ. Tạ Vân Phi ngay tại cảm khái bên trong, thiếu nữ từ trong nước từ từ nâng lên đầu, lẳng lặng nhìn Tạ Vân Phi. Nếu là mệt mỏi, đứng lên đi, Tạ Vân Phi mở miệng nói. Thiếu nữ kia lắc đầu, lại là chui vào trong nước, sau đó Tạ Vân Phi toàn thân một cái giật mình, lại là cảm thấy một loại ấm áp, hắn kinh ngạc nhìn xem dưới người mình. Thật to gan Tạ Vân Phi xé một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Nếu cô nàng này nguyện ý làm như vậy, vậy liền để nàng làm xong. Tiểu cô nương này một hồi ngẩng đầu, một hồi lại ấm ức xuống dưới bận rộn, đến một lần hai về, khuôn mặt đều nghẹn tím xanh, lại là không chút nào mập mờ. Tạ Vân Phi ai thán một hơi, trực tiếp đứng dậy, ấm áp nước suối rầm rầm rơi xuống. Trải qua pháp lực ma nhờ mẹ chữa trị, Tạ Vân Phi đã khôi phục vốn có tuổi trẻ tư thái, tráng kiện thể phách, cái bóng lấy mặt nước, cưng nghị dũng mãnh khuôn mặt. Đây mới là trẻ trung khỏe mạnh xoái ca bộ dáng. Tạ Vân Phi đánh giá thân thể của mình, tràn đầy sinh cơ, tràn đầy lực buộc phát đờ đẫn thiếu nữ. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn đại vương, hùng tráng nam nhân thân thể, để trái tim của nàng không bị khống chế cuồng loạn lên, nàng cảm thấy một trận mê muội. Cái này căn bản liền không phải 60 tuổi người có thể phách, chỉ sợ là như đại vương lời nói, thiên thần tại phù hộ hắn. Chỉ là vừa rồi ngồi ở trong nước vẫn không cảm giác được đến, nhưng là bây giờ nhìn như vậy lấy, chính mình giống như toàn thân đều tại như nhũn ra. Lui ra đi, Tạ Vân Phi nói ra, xoay người nhanh chân đi ra nước suối, sau đó tự nhiên có cung nữ khác tới là Tạ Vân Phi thay đổi quần áo. Không biết qua bao lâu, Tạ Vân Phi đi ra suối nước nóng cùng, tại một chỗ đỉnh nghỉ mát nghỉ ngơi. 9527, khôi phục tuổi trẻ nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng 1000 điểm cống hiến. Hệ thống hữu khí vô lực nói ra, ngươi bây giờ cảm giác, theo tới cái kia đường tam tạng tựa hồ có chút không giống nhau lắm đâu. Dương A, Tạ Vân Phi hồn nhiên không có đem 1000 điểm cống hiến giá trị để ở trong mắt, cái này thuần túy chính là cái món ăn khai vị. Tạ Vân Phi biết, chân chính tiệc ở phía sau, đại thương quốc nguy cơ, khẳng định đã biểu lộ không bỏ sót. Ạt kỷ nếu như là nữ hoa phái tới, cái kia nàng chính là địch nhân bất quá, nhìn qua toàn bộ phong thần, từ đầu đến cuối, Ạt kỷ biểu hiện đều là bảo hộ chính mình tại trụ vương trước người hoàn mỹ nhất hình tượng, giống như vì có trụ vương đối với nàng độc nhất vô nhị yêu, nàng thật liền có thể cùng tất cả mọi người là địch. Nếu như cái này logic không có sai lầm, như vậy Ạt kỷ liền có thể trở thành một cơ hội, thậm chí có thể trở thành những thánh nhân kia hữu dụng công cụ. Hiện tại ta, đã đầy đủ trẻ làm nhiều năm như vậy hòa thượng đầu trọc, lần này khi một cái đế vương, Tạ Vân Phi rất nhanh liền thích ứng nhân vật này, bao quát hắn suy nghĩ vấn đề phương thức, đều phát sinh biến hóa trọng đại. Tỷ can văn trọng Hoàng Phi hổ từ giờ trở đi, hắn muốn để thuộc về đại thương cao cấp lực lượng, sẽ không phát sinh nội bộ lục đục, tương phản, muốn đem nguy hiểm bóp chết tại bàn sơ. Tây bá hầu Tạ Vân Phi ánh mắt ngưng tụ, lao giả này, nhất định phải trước hết giết hắn. Tạ Vân Phi đứng dậy, đồng nhiên lại ngồi xuống, không được, đây là một cái chú trọng đức hạnh quốc gia, hắn hiện tại là nhân gian đế vương, Tây bá hầu riêng có uy danh, giết chi chẳng lành. Nếu là giết lại giết, vậy liền như là năm đó trụ vương đồng dạng. Giết, chỉ là nhất vô lực lựa chọn kết quả sau cùng, khẳng định sẽ phản phệ trong đó, không phải sẽ không, mà là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tạ Vân Phi chầm chậm ngồi xuống, hắn đã không phải là từ đông đi đến tây, đơn thuần cày quái thăng cấp đường tam tạng. Dưới mắt, ổn định thực lực quốc gia, để khí vận không suy, đồng thời giải quyết bình bắt vấn đề, mau chóng khôi phục tu vi. Hệ thống, 1000 điểm cống hiến cộng lông nhiệm vụ, ngươi bây giờ lấy ra, có ý tứ sao? Tạ Vân Phi có chút căm tức nói ra, tranh thủ thời gian tuyên bố những cái kia đúng nghĩa nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ đương nhiên là có. Liền nhìn ngươi chừng nào thì phát động. Hệ thống thừa nước đục thả câu nói ra, bất quá, ngươi lần này trung cực địch nhân, đều là thánh nhân đâu. Đừng quên, ta cũng là một tên chuẩn thánh. Tạ Vân Phi lạnh lùng nói ra, bọn hắn muốn ta không may, ta liền dám để cho bọn hắn không may. 9527, ta chính là thích ngươi. Điểm ấy, hệ thống cười híp mắt nói ra, yên tâm, chỉ cần ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi xui xẻo kỳ quái. Lần này vì sao không có trung cực nhiệm vụ? Tạ Vân Phi có chút buồn bực hỏi. Hệ thống nhàn nhạt đáp lại, kỳ thật trung cực nhiệm vụ đã sớm tuyên bố qua, ngươi đã quên sao? Tạ Vân Phi đầu tiên là sững sờ, ngược lại cười khổ nói, tạo hóa ngọc điệp sao? Đây là muốn để cho ta bước lên cùng thánh nhân chiến đấu á? Cho nên, ngươi thiên tiên tu vi, yếu bạo á? Hệ thống hắc hắc nói ra, muốn đi ngang, hoặc là dựa theo ngươi nói muốn trang bước, liền xem như ngươi giải khai tử kim bắt vù, sợ cũng không phải những thánh nhân kia đối thủ á hệ thống lao tặc, không nói cho ta đây hết thảy. Ngươi liền sẽ chết sao? Tạ Vân Phi nội tâm một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua, cái hệ thống này miệng tiện trình độ càng ngày càng cao. Tạ Vân Phi lắc lắc đầu, đứng người lên liền muốn trở lại tầm cung. Khi hắn đi ngang qua suối nước nóng cung thời điểm, nghe được tiếng kêu thảm thiết đau đớn, còn có từng tiếng cầu khẩn. Tạ Vân Phi nhíu mày, vô ý thức muốn đi đi qua, nhưng là dẫn đường cung nữ, tựa hồ cũng không nguyện ý đi qua, hoặc là nói, cô ý muốn để Tạ Vân Phi không theo suối nước nóng cung đi. Bên kia xảy ra chuyện gì? Tạ Vân Phi hỏi, nhìn về phía kêu thảm cái chỗ kia. Trước nhất cung nữ quỳ xuống nói, chắc là phạm sai lầm sự tình cung nữ bị quản sự dạy bảo đâu, cái này rất bình thường. Tạ Vân Phi ác một tiếng, đứng dậy liền muốn rời khỏi, nhưng là đi vài bước, thần sắc của hắn bỗng nhiên biến đổi, nghĩ đến từ suối nước nóng cung lúc rời đi, thiếu nữ kia tuyệt vọng thần sắc. Cho dù là nhất có sinh mệnh lực tuổi tác bên trong, thế nhưng là một sát na kia, Tạ Vân Phi coi là thật cảm thấy, lòng của thiếu nữ này đã chết. Chính vì vậy, Tạ Vân Phi bỗng nhiên xoay người, hướng phía suối nước nóng cung đi đến. Mấy cái kia các cung nữ giống như là đã nhận ra cái gì, cuống quýt quỳ xuống lại, ngăn cản hắn dẫn đường. Các nàng không dám nói gì, chỉ là từng tiếng hô hào nô tỳ có tội tránh ra. Tạ Vân Phi lạnh giọng nói ra, các cung nữ nghe được câu này, toàn thân phát run, ta không muốn nói lần thứ hai xem ra trụ vương thị sắt vẫn rất có lực uy hiếp. Khi Tạ Vân Phi nói ra câu nói này thời điểm, các cung nữ toàn bộ phủ phục tránh ra, Tạ Vân Phi mượn đèn đuốc, sải bước đi hướng suối nước nóng cung trong cung.